Mà Thế Đại trở về. Chương 3, Mà Thế buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Răng rác, mở cửa trong nháy mắt. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Sở Hàm Thiết phủ đổ ập xuống cũng là hướng phía trước một chặt. Phốc, phủ nhận cắm nhập một cái zombie đầu lâu. Xám trắng đồng tử cùng vôi một dạng dạn nứt ra thịt khoảng cách Sở Hàm chỉ có 10 cm. Huyết hoa nương theo lấy óc tòe hắn một mặt. Trong lỗ mũi truyền đến zombie trên thân cái kia đặc thù mùi hôi mùi vị. Zombie đầu vỡ vụn, một cái đã chết. Hắn biết cửa có chỉ zombie ngay tại cách môn xa 1 mét. Đây là hắn trải qua thời gian dài tích lũy kinh nghiệm. Sở Hàm hung hăng bôi đem mặt. Thở một ngụm, một tay lấy búa rút ra. Cái kia chết đi zombie ba một tiếng ngã xuống. Huyết nhục óc bạo một chỗ. Tử tướng buồn nôn dọa người. Đem màu trắng địa gạch nhuộm đen đỏ. Người này Sở Hàm không nhận ra. Coi như nhận ra hắn cũng sẽ không nương tay. Nhưng là hiện tại chính mình thể năng thật sự là có đầy đủ yếu. Thanh này búa trọng lượng còn không bằng kiếp trước vũ khí mình 1/10. Hắn bây giờ lại muốn hai cánh tay nắm. Thậm chí vung một chút liền thở dậy khí. Chi cửa trước chỉ có một cái zombie. Nhưng là nơi này động tĩnh rất nhanh hấp dẫn trong hành lang hắn zombie. Từng con zombie ngửi được động tĩnh. Chúng nó kéo lấy cứng ngắc thân thể. Trên thân treo đầy thịt nát tàn huyết. Tái nhợt phát hôi diện cho. Không có đồng tử con ngươi màu trắng. Dương nanh múa vuốt. Từng con hướng về Sở Hàm phương hướng rảo bước tiến lên. Ngao, ngang, nghe tiếng mà đến zombie nhìn ra có mười mấy con nhiều. Chúng nó phát ra các loại thanh âm chu lên, như là ác quỷ lấy mạng. Tại tối tăm trong hành lang dị thường dọa người. Trọng sinh trở về Sở Hàm không có kiếp trước siêu cường thể năng. Hiện tại hắn quá yếu ớt, căn bản không thể lập tức đối phó mười mấy con zombie. Trên thực tế 3-5 cái zombie vây công liền có thể để hắn thúc thủ vô sách. Đồng thời nếu là bị zombie cắn được, đây chính là hội cảm nhiễm. Chớ nói chi là mười mấy con zombie. Chúng nó nghèo đói phát cuồng, như là đói vài ngày dã thú. Ngửi được người sống mùi vị, liền liều mạng hướng về Sở Hàm đánh tới. Bén nhọn móng tay duỗi ra, phía trên kề cận còn chưa khô cạn máu người. Chúng nó muốn gặm ăn Sở Hàm huyết nhục, móc ra hắn mới mẻ nội tạng, nhét vào miệng bên trong ăn no nê. Quảng cáo, Sở Hàm đứng ở khung cửa bên trong không có ra ngoài. Những này zombie không có tư duy, sẽ chỉ như ong vỡ tổ hướng bên trong chen. Cái này chỗ đứng thẻ cái góc chết, mười mấy con zombie cùng nhau tiến lên chính mình không được. Nhưng là xa luân chiến cái này không nhất định. Hiện tại chính mình chỉ có một cái nguy hiểm phương hướng. Chỉ cần một mực đang phía sau cửa vung búa là được. Lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng nhân tố mạng sống. Đây là mà thế sinh tồn cơ bản nhất pháp tắc. Sở Hàm đem thiết phủ trở mặt, cải thành dùng chùy mặt nện. Bởi vì lúc này hắn lực lượng không đủ. Vạn nhất lưỡi đao mặt kẹt tại zombie trong đầu nhất thời không nhổ ra được. Vậy coi như nguy hiểm. Ngao. Một cái zombie đã phụ cận. Sở Hàm bắp thịt một cái dùng lực. Trên mặt biểu lộ mang theo hết sức dữ tợn. Hung hăng vung lên. Phốc. Trước mắt zombie nhãn cầu tuôn ra. Mạch máu dâng trào xuất phát hắc biến dị nùng huyết. Óc càng là phun bắn Sở Hàm một thân. Đã giết hai cái. Lại đến. Sở Hàm mặc cho cái kia làm cho người buồn nôn nùng huyết dính tại trên mặt mình. Cổ thậm chí là đầu lưỡi cùng trong lỗ mũi. Cái thứ hai zombie sau khi chết. Cái thứ ba zombie đã bổ nhào vào Sở Hàm trước người. Nó không kịp chờ đợi. Mở ra tấm kia cự lớn. Liệt đến lỗ tai căn tanh hôi miệng rộng. Dính có nhân loại tràng đạo nội tạng dường hưng phấn cạc cạc rung động. Liền muốn đối Sở Hàm cổ cắn một cái dưới. Sở Hàm không lo được bắp thịt đau nhức cùng rối loạn hô hấp. Cánh tay mãnh liệt nâng lên vung ra. Đối cái này zombie hàm răng đụng một đập, thiết phủ ban đầu vốn là có lấy không nhỏ trọng lượng. Lại thêm Sở Hàm dưới tình thế cấp bách dùng lực, cái kia zombie hàm dưới xương trực tiếp bị thiết phủ nện nứt bay ra. Ba một tiếng đập ở bên cạnh trên vách tường, bị xé nứt zombie đầu lưỡi như cùng một cái mập mạp hư thối cá trạch. Phi, Sở Hàm hung hăng phun ra trong miệng zombie thịt nát cùng máu đen. Vừa mới hắn suýt nữa một ngụm nuốt vào. Cái này tại ở kiếp trước hắn thường thường làm như thế. Bởi vì trong chiến đấu căn bản không để ý tới vệ sinh. Nhưng là hiện tại hắn đối virus sức chống cự còn không có mạnh như vậy. Năng lượng tại tốc độ cao tiêu hao. Cực yếu thể năng tựa hồ tại giết ba cái zombie về sau chậm rãi thích ứng đứng lên. Sở Hàm càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Dần dần cùng trong trí nhớ hình thức chiến đấu trùng hợp. Sở Hàm càng đánh càng hăng. Cầu sinh cùng tìm kiếm thân nhân bằng hữu ý chí càng ngày càng kiên định. Một thanh phổ thông thiết phủ bị hắn vung chặt long hổ sinh uy. Mười mấy con zombie rất nhanh liền bị toàn diệt. Chồng chất tại cửa ra vào lũy rất cao. Thậm chí sau cùng một cái zombie đầu trực tiếp bị Sở Hàm búa nện bạo đâm xuyên. Sở Hàm miệng lớn thở một ngụm. Chăm chú cán búa đưa đầu trái phải nhìn quanh. Tuy nhiên hành lang tối tăm. Nhưng Sở Hàm xác định tầng này hành lang đã không có zombie. Bởi vì chúng nó còn không có thông minh đến biết phải ẩn trốn cấp độ. Mà những cái kia đóng chặt cửa phòng. Thì là thỉnh thoảng truyền ra loảng xoảng âm thanh. Đó là zombie đang nghe hành lang động tĩnh sau hưng phấn bố trí. Hắn vượt qua trước cửa zombie chồng chất. Trực tiếp hướng về hành lang đi ra ngoài. Hắn sẽ không nhìn thấy zombie liền xông đi lên giết. Thể lực đồng dạng là sinh tồn trọng yếu pháp tắc. Đồng thời những cái kia trong phòng ngủ nếu có zombie còn sống cũng mà còn có khí lực đang đập môn. Cơ bản liền đời trong ngoài đã không có nhân loại. Nguyên nhân không có gì hơn hai cái. Một là đã bị zombie gặm ăn tử vong. Hai là thu đến cảm nhiễm đồng dạng biến thành zombie. Mà những cái kia còn sống người hắn đồng dạng sẽ không xen vào việc của người khác. Nghe được lớn như vậy chiến đấu thanh âm lại ngay cả môn cũng không dám mở. Hắn sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đi làm người hiền lành. Sở Hàm phòng ngủ tại túc xá lầu 3. Hắn tận lực để cho mình tiếng bước chân xuống đến thấp nhất. Tại nơi thang lầu lại giết chết 5 cái zombie về sau đến lầu 1. Mà thế hắc ám thời gian là buổi sáng 6 giờ. Thời gian này quản lý ký túc xá Aji còn không có mở cửa túc xá. Cho nên túc xá trên cửa sắt còn mang theo một thanh khóa lớn. Mà quản lý ký túc xá Aji đã không phải là nhân loại. Chính không đầu không não tại cái kia trong căn phòng nhỏ xung quanh. Bổ ra khóa sắt Sở Hàm tự hỏi tạm thời còn không có cái kia lực lượng. Mà lại tạo thành động tĩnh cùng thanh âm hội dẫn tới đại lượng zombie. Hắn chả có thể trông thấy ngoài cửa sắt những cái kia thỉnh thoảng du tẩu zombie. Gặp đến bất kỳ mới mẻ huyết nhục đều sẽ nhào tới giành ăn không còn. Thậm chí mặt đất huyết dịch cũng không buông tha. Chúng nó sẽ dùng cái kia buồn nôn đầu lưỡi tham lam liếm sạch sẽ. Lúc này muốn mở cửa sắt ra. Chỉ có thể vào đến quản lý ký túc xá Aji trong phòng cầm chìa khóa. Chỉ là quản lý ký túc xá Aji môn bình thường là từ bên trong khóa trái. Làm sao đi vào lại là cái vấn đề lớn. Chợt Sở Hàm ánh mắt sáng lên. Tại lầu một lời nói. Hắn hoàn toàn có thể tìm một gian không khóa môn phòng ngủ. Sau đó nhảy cửa sổ ra ngoài. Nhưng người dán tại bên tường chỗ ngoặt. Sở Hàm lẳng lặng nghe lầu một hành lang động tĩnh. Y theo hắn kinh nghiệm đến xem. Lầu một zombie không nhiều. Chỉ có 10 cái khoảng chừng. Sở Hàm thò đầu ra. Quan sát dưới hoàn cảnh. Chợt hắn trách đối diện một gian trong phòng ngủ đi ra một cái zombie. Nó cái mũi ngửi ngửi. Sau đó lại ngửi ngửi. Sau đó đột nhiên lộ ra ánh mắt hưng phấn. Mờ nhạt xanh lét nước bọt giọt giọt từ trong miệng chảy ra. Nó mở ra miệng rộng một tiếng chu lên. Liền hướng về Sở Hàm phương hướng đánh tới. Mà Sở Hàm lại là tại mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Trách đối diện cửa phòng ngủ vậy mà mở ra. Đồng thời khoảng cách gần như thế. Hắn chỉ cần đem trước đó làm qua sự tình làm tiếp một lần là được. Dạng này hắn nguy hiểm lại có thể giảm xuống một số. Mà lúc này vừa mới cảm nhiễm zombie tốc độ so với nhân loại phải chậm hơn rất nhiều. Hắn hoàn toàn tới kịp. Hắn không có quá nhiều do dự. Thân thể đột nhiên hướng về phía trước chảy ra chạy ra. Trong nháy mắt đoạt chiếm tiên cơ tiến nhập gian kia phòng ngủ. Tại xác định bên trong không có gặp nguy hiểm sau, lập tức xoay người đứng ở khung cửa đằng sau. Sở Hàm cái này một liên xuyến động tác một mạch mà thành. Tuy nhiên hắn lực lượng cùng tốc độ đều so kiếp trước yếu gấp bội. Nhưng là kinh nghiệm cùng chiến đấu kỹ xảo vẫn còn. Đợi đến hắn chạy vào phòng ngủ đứng vào vị trí lúc. Cái kia zombie mới xoay người. Ngao một tiếng hướng về Sở Hàm đánh tới. Vung búa, chém, phốc, zombie đầu lâu bị búa bổ ra. Sọ não bên trong óc một trận nhúc nhích. Tại chỗ tử vong, quảng cáo, Sở Hàm vẫy vẫy đã bắt đầu có thoát lực triệu chứng cánh tay. Đem cắm nhập xương sọ búa rút ra. Sở Hàm nơi này động tĩnh tự nhiên là dẫn tới hắn 9 cái zombie. Hắn cũng không trực tiếp đóng cửa lại rời đi, mà chính là không vội không chậm đứng ở phía sau cửa. Hai tay bắp thịt căng cứng, chờ đến những này zombie đến trước. Bỗng nhiên thiết phủ vung ra. Lẳng xoảng bang thanh âm không ngừng. Sở Hàm lúc này thể lực hơi hơi hạ xuống, nhưng hắn tỉnh táo bình tĩnh, hoa một đoạn thời gian đem những này zombie từng cái giải quyết. Ngay sau đó Sở Hàm đem đi bộ trong bọc ngoài trời kỵ hành túi nước ống hút lôi ra, uống miếng nước chậm rãi, âm thầm tán thưởng hạ nhân loại trí tuệ cũng là cao. Thuận tiện như vậy đồ vật đều có thể thiết kế ra được. Uống nước sau hắn mới một tay cầm thiết phủ, đi ra phòng ngủ đi vào trên hành lang. Hắn mặc dù nhưng đã ở kiếp trước trong 10 năm đoán luyện vững tâm như sát, nhưng cũng không có thay đổi đến phát dồ đạo đức không có. Hắn chả duy trì làm nhân loại ứng có nhân tính, tuy nhiên không có khả năng nhìn thấy người liền cứu mang theo đi. Nhưng ở đủ khả năng tình huống dưới, hắn chả là sẽ cho cái này chàng trong túc xá người lưu lại điểm thuận tiện. Chính mình trọng sinh mà đến không e ngại zombie cũng hiểu được cầu sinh pháp tắc. Người khác lại là lần đầu tiên gặp được, khó tránh khỏi hội trở tay không kịp. Nhân loại là quần cư động vật, chỉ có đoàn kết lại tài năng vượt qua nguy cơ. Không ít bên ngoài zombie nghe được động tĩnh, đều vây tụ tại ngoài cửa sắt mặt, duỗi ra từng con xám trắng. Thậm chí lộ ra xương cốt cánh tay. Liều mạng muốn chen tiến đến. Chúng nó không có cảm giác đau. Thậm chí có chút zombie thịt nhão đều bị đập vỡ. Treo ở trên người từng khối từng khối. Máu đen cũng chiêm niêm tại trên cửa sắt. Sở Hàm khoảng cách tràn đầy zombie cửa sắt chỉ có vài mét khoảng cách. Hắn không nhìn những cái kia tiếng gào thét âm. Đem chết đi zombie thân thể bày thẳng. Từ hành lang bắt đầu dựng thẳng hàng. Một đường xếp tới căn này 104 cửa túc xá trước. Ngay sau đó Sở Hàm lại đi vào tìm căn thô bút. Trên cửa viết vài cái chữ to lối ra ở đây. Cửa không có khóa. Chỉ cần có chút não tử người khi nhìn đến cửa túc xá nhất thời mở không ra về sau, đều sẽ phát giác được đầu này zombie dây quỷ dị. Tuy nhiên dọa người điểm khó xem một chút. Nhưng rất rõ ràng là người vì a. Chỉ cần bọn họ nhìn thấy, liền có thể cũng giống như mình từ nơi này ra ngoài. Rời đi lầu ký túc xá. Sở Hàm không có lập tức chạy ra. Hắn cẩn thận nghe bốn phía động tĩnh. Dọc theo tường chậm rãi di động. Tuy nhiên mà thế lúc bộc phát đang lúc để trường học zombie không nhiều. Nhưng cũng không có nghĩa là không. Bất cứ lúc nào đều muốn chú ý cẩn thận là hắn kiếp trước dùng 10 năm học hội đồ. Vật. Ngay tại Sở Hàm an toàn rời xa lầu ký túc xá, dự định tránh đi zombie hướng cửa trường học qua lúc, phía sau túc xá cửa sổ một cái kia thiên lớn giọng bỗng nhiên vang lên. Sở Hàm, nhanh mau cứu ta, nhìn nơi này, mau trở lại đầu, móa, ngu xuẩn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.